Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2511. Đệ 2511 chương muốn chết vẫn là muốn sống. Con rơi vương cười nói một nửa. Sinh mệnh hơi thở cũng trôi đi tới rồi trung điểm. Hắc bạch kỳ độc liền nó linh hồn cũng đánh sâu vào bạo liệt. Tung hoành mấy chục vạn năm con rơi vương liền như vậy vô thanh vô tức đã chết. Bất quá hắn trước khi chết lưu lại nói lại làm ở đây người đều nhịn không được lo lắng lên. Phong thần ông Ngu Thanh Thiền bản thể hỏi. Thiền Thiền, ngươi còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Ngu Thanh Thiền tra xét một lần thân thể sau lắc đầu. Tạm thời không cảm giác được địa phương nào có vấn đề, nó khả năng cho rằng ta sẽ trúng độc đi. Nhưng lại không biết ta đặc thù thiên phú năng lực, nàng bổ sung một câu. Phong thần đám người cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu có cái gì vấn đề Ngu Thanh Thiền hẳn là đã phát hiện. Tất cả mọi người đều mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Con rơi vương đã chết. Nó phía trước dùng không gian lực lượng ngưng tụ thành đại võng cũng cùng biến mất. Thần lằn vương từ giữa không trung thật mạnh dừng ở cách đó không xa toái tinh mang lên. Thần lằn vương trong cơ thể con rơi vương độc tố đang ở dần dần lan tràn. Nó thân thể vô pháp nhúc nhích, chỉ là đang xem đến con rơi vương bị mấy cái nhân loại giết chết sau. Trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng. Tiếp theo lại là ai lạnh, Ngu Thanh Thiền bản thể suy yếu vô lực nằm ở phong thần trong lòng ngực. Phân thân lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đi đến thần lằn vương trước mặt ngồi xổm xuống. Ngu Thanh Thiền cùng nó nhìn thẳng. Tiền bối, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống đâu. Ngu Thanh Thiền ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang hỏi hôm nay ngươi ăn sao. Giống nhau đơn giản, thần lằn vương híp mắt nhìn về phía Ngu Thanh Thiền, mở miệng hỏi, ai sẽ muốn chết đâu. Nó trên người chúng kia chỉ đáng chết xú con rơi độc tố. Thân thể bị tê mỏi căn bản vô pháp lại nhúc nhích. Trong cơ thể kinh lạc cũng bị ăn mòn, chết chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chỉ là này đàn đã từng ở nó trong mắt con kiến nhóm đều có thể dễ dàng sâu xé nó. Tiền bối, ta có thể giúp ngươi loại bỏ độc tố. Ngươi tự nhiên liền có thể không cần đi tìm chết. Ngu Thanh Thiền rất có thâm ý cười cười. Thần lằn vương tâm tư xoay chuyển. Nghĩ đến phía trước cái này tiểu nha đầu bị con rơi vương nuốt đến độc túi cũng chưa tan rã chết. Con ngược lại hạ cái gì kỳ độc giết chết con rơi vương. Nó có chút dao động, không cần đi tìm chết hẳn là muốn trả giá cái gì đại giới đi. Người điều kiện là cái gì? Thần lằn vương sống như vậy nhiều năm chỉ số thông minh cũng không thấp. Thiên hạ nhưng không có miễn phí cơm trưa. Ngu Thanh Thiền liền thích cùng thông minh sinh vật giao tiếp. Ta vì ngươi giải độc, ngươi vì cấp đương một vạn năm tọa kỵ, nhân tiện có phiền toái thời điểm hỗ trợ giải quyết hạ. Thời gian vừa đến liền thả ngươi tự do, như thế nào? Thần lằn vương vốn dĩ bình tĩnh con ngươi nháy mắt mang theo tức giận. Cái gì, ngươi cư nhiên làm bổn vương cho ngươi đương tọa kỵ, ngươi có phải hay không lá gan quá phi? Ta xưa nay lá gan liền rất phi, nếu không làm sao có thể giết chết con rơi vương đâu? Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, tiền bối. Ngươi đừng quên hiện tại chính mình chính là thất thượng cá tùy ý ta sâu xé. Hà tất động bất động liền tức giận đâu. Ta quên nói cho ngươi. Ta đặc thù thiên phú là hấp thu luyện hóa độc tố tới tinh tiến tu vi. Nếu là tiền bối không đồng ý vừa rồi điều kiện, như vậy ta cũng chỉ có thể đem tiền bối độc gan lấy ra dùng, nàng chuyện vừa chuyển nói. Thần lằn vương thật là bị Ngu Thanh Thiền vô sỉ khí tới rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia chẳng những lá gan đại. Còn như vậy không biết xấu hổ đúng lý hợp tình muốn lấy chính mình độc gan. Nếu là đổi thành bình thường nó đã sớm một móng vuốt đem đối phương xé nát. Nhưng hiện tại nó thật đúng là biến thành đối phương thớt thượng cá. Sống hay chết đều không thể từ chính mình khống chế. Loại này nghẹn khuất cảm là thần lằn vương sống như vậy nhiều năm chưa bao giờ từng có. Trong lòng lại lần nữa đem kia chỉ rú con rơi tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Hết chương.